Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, hãm hại lừa gạt. Hoắc Vũ Hạo thản nhiên nói, huynh đệ chúng ta đến chuyện nơi đây. Ngươi phải nghiêm khắc giữ bí mật, không được trước bất kỳ ai lộ ra, hiểu chưa? Nói thật cho ngươi biết, hôm nay tới đây dự thi là chúng ta hành vi của mình. Kiếm chút tiền, đồng thời cũng làm điểm kim loại hiếm đến sử dụng. Đương nhiên, cũng không ngại cho các ngươi lời ít tiền. Đôi bên cùng có lợi mới có thể dài lâu. Ngươi nói có đúng hay không a? Là, thần ăn liên tục không ngừng đáp ứng. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, đem chúng ta hôm nay nên được chờ một chút cho ta lấy ra. Phía dưới một vòng đấu chúng ta còn trở về. Thần ăn nói, cái kia cần chúng ta làm những gì sao? Hoắc Vũ Hạo khoát khoát tay, nói, không dùng các ngươi làm cái gì. Chúng ta có thể cầm tới cái gì thứ tự toàn dựa vào chính mình. Vạn Vương xuống chàng ngươi thấy được, muốn là lại có người để bản thiếu khó chịu. Xuống chàng nhưng là không còn hắn nhẹ nhàng như vậy. Luyện hồn nỗi khổ, ta đoán chừng rất nhiều người đều không có thử qua. Ai muốn thử xem, đoán chừng liền xem như hồn phi phách tán sau cũng sẽ đem cái kia phần tư vị lưu tại phá toái linh. Hồn lạc ấn bên trong, thần ăn linh hồn dùng mình một cái. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ ước thúc tốt thủ hạ yêu cầu của ngài tiểu nhân cũng nhất định làm đến. Thì liền bản minh bên kia, ta cũng sẽ không hướng lên báo cáo. Hết thảy đều dựa theo ý của ngài. Hoắc Vũ Hạo hài lòng nhẹ gật đầu, nói, xem ra, ngươi là người thông minh. Người thông minh luôn luôn có thể sống lâu hơn một chút. Đa tạ đại nhân khích lệ. Thần ăn biểu, lộ hơi buông lỏng mấy phần nhưng cũng vẫn như cũ là một bộ kinh sợ dáng vẻ. Tuyết Tiêu Nhiên cái kia cỗ băng lãnh uy áp, giống như giết sạch 10 triệu quái tử thủ đồng dạng. Để thần ăn tâm lý áp lực rất lớn a. Hoắc Vũ Hạo hướng thần ăn nói, tiền ta hôm nay trước hết không cầm. Lần sau đến, cùng một chỗ lấy đi. Ta có thể hướng ngươi lộ ra một chút, ta cùng đại ca đều là cấp 6 hồn đạo sư. Tại các ngươi cái này tiểu Hà Câu bên trong, cũng coi là tài năng xuất chúng. Cho nên, tại đánh bạc phía trên làm sao kiếm lời chính các ngươi đi thao tác. Nhưng ta cái kia phần không thể thiếu. Tiền bản thiếu không quan tâm cái kia 100.000 kim hồn tệ là ta tiền vốn. Ta cái kia phần, toàn đều cho ta đổi thành kim loại hiếm. Càng nhiều càng tốt, là, thần ăn lần nữa đáp ứng. Hoắc Vũ Hạo nói, tốt, chúng ta đi thôi, nhanh tới cửa thời điểm. Người không mặt không quay đầu lại. Thanh âm băng lãnh, thần an. Nếu như ngươi sự tình làm được tốt, giới này sau khi cuộc tranh tài kết thúc chúng ta sẽ cho ngươi một chút chỗ tốt. Nếu như ngươi nguyện ý, muốn trở thành trong chúng ta một phần tử cũng không phải là không được. Đương nhiên, muốn đánh đổi một số thứ nhưng lấy được hồi báo cũng sẽ là càng lớn. Hắn sát khí trên người thời gian dần trôi qua tiêu tán, nhưng là ngữ khí vẫn như cũ là băng lãnh. Thần An dường như có thể cảm nhận được, sau mặt nạ cái kia u ám đáng sợ hai mắt chính đang nhìn mình. Thần An đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó vui mừng quá đỗi, vội vàng bước nhanh về phía trước quỳ một gối xuống tại nhị huynh đệ bên người. Nói, đa tạ đại nhân dìu dắt, vòng thứ nhất trận đấu trước đó, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Ngươi chỉnh lý một phần mỗi vòng đấu kim loại hiếm khen thưởng danh sách. Còn có tiền đặt cược danh sách cho ta. Đúng, được rồi, ngươi về đi không cần tiễn. Ghi lấy ta dặn dò ngươi lời nói. Bản thiếu sự tình, nếu để cho cha ta khiến người khác biết. Như vậy, ngươi thì lại biến thành bản thiếu năng lực một bộ phận. Nhất định cần tuân phân phó của ngài. Nhất định. Thần An liên tục không ngừng nói ra. Tuyết Tiêu Nhiên hất lên hắc bào, cùng Hoắc Vũ Hạo hai người bước ra Ngây Ngô khách sạn. Hoắc Vũ Hạo như có điều suy nghĩ nói, hôm nay chuyến này, thật đúng là không có phí công đi à. Bị ta thăm dò ra không ít thứ. Khó trách lần kia phát hiện Thánh Linh giáo về sau, học viện một mực tìm không thấy bọn họ. Nguyên lai đúng là lấy loại phương thức này che giấu. Võ hồn của ngươi, cũng là thời điểm cho ta một lời giải thích. Tuyết Tiêu Nhiên thanh âm có chút lãnh đạm. Hoắc Vũ Hạo mẫn cảm nghe thấy được. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Ta sẽ cho ngươi một lời giải thích. Hoắc Vũ Hạo gãi gãi gương mặt đến, dựa theo lúc trước Huyền lão giảng thuật, cái kia Thánh Linh giáo đứng đầu cường giả bên trong rất có thể có một vị tên chính là cái này. Cho nên ta mới lên lòng nghi ngờ, vừa mới thăm dò cũng là vì này. Ta mô phỏng tà năng lực của hồn sư, quả nhiên trấn nhiếp rồi cái kia thần an. Ngươi nhìn hắn về sau đối với ta một mực cung kính. Lộ ra lại chính là cho là chúng ta đến từ Thánh Linh giáo. Hắn cung kính cũng là đối Thánh Linh giáo cung kính. Cái này cũng thì biến tướng đã chứng minh Tịch Thủy Minh cùng cái kia tà hồn sư giáo phái quan hệ. Có cái này Minh Đô đệ nhất thế lực ngầm che giấu. Khó trách Thánh Linh giáo sẽ ẩn tàng sâu như vậy. Lấy Tịch Thủy Minh thế lực, coi như không phải Thánh Linh giáo hạch tâm chỗ, cũng nhất định là nó một cái trọng yếu chi nhánh. Sau đó ngươi liền sử dụng ngươi thứ ba võ hồn, trang thành tà hồn sư. Có đúng không? Tuyết Tiêu Nhiên nói. Hoắc Vũ Hạo gật gật đầu. Nói ra, không sai. Ta ngay từ đầu chính là như vậy nghĩ. Cuộc thi đấu này chỉ là vì vòng tiền mà thôi. Đối với Thánh Linh giáo căn bản chưa nói tới cái gì tầm quan trọng. Thánh Linh giáo coi trọng là toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn. Không nhìn bọn hắn đều phái người tham gia sao? Tinh lực đã không tại Tịch Thủy Minh bên này, chú ý tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều. Chúng ta ngược lại rất an toàn. Mà lại, Tịch Thủy Minh dù sao chỉ là Thánh Linh giáo chi nhánh, dùng để kiếm tiền cùng che giấu thân phận. Thánh Linh giáo cũng không có khả năng điều động cao tầng trấn thủ. Cái kia Ngây Ngô khách sạn tại Tịch Thủy Minh địa vị cũng không tục. Chủ trì quản lý cũng chỉ là một tên hồn vương, còn không phải tà hồn sư. Lần này giải đấu lớn sau đó, ta hoài nghi Nhật Nguyệt Đế quốc có động tác, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh giống như. Tinh thần lực của ta từ khi đột phá đến hữu hình vô chất cảnh giới về sau, thì có một loại rất mạnh năng lực linh cảm. Nếu như ta không có đoán sai, Nhật Nguyệt Đế quốc nhất định sẽ tại lần so tài này phía trên hoặc là sau trận đấu có hành động. Cụ thể là cái gì hiện tại còn nhìn không ra manh mối, nhưng theo giải đấu lớn tiến trình tiếp tục, tổng sẽ lộ ra chân ngựa. Hiện tại ta còn không biết chúng ta có thể làm cái gì, nhưng chỉ cần là đúng Nhật Nguyệt Đế quốc bất lợi, đều là đối với chúng ta có lợi. Tiêu Nhiên, theo ngươi thì sao? Ta không hy vọng có chiến tranh. Đương nhiên chiến tranh tới, ta cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tuyết Tiêu Nhiên từ tốn nói, nếu như mượn cơ hội lần này đem Thánh Linh giáo suy yếu một bộ phận, đó cũng là tốt, nhưng là, có quan hệ võ hồn của ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên thanh âm lạnh xuống. Nếu như ngươi đem võ hồn của ngươi dùng tại tà đạo phía trên, liền xem như sư huynh cầu tình, ta cũng sẽ đích thân giết ngươi. Tiêu Nhiên sư huynh quá lo lắng. Hoắc Vũ Hạo cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Tuyết Tiêu Nhiên bả vai. Ta không phải không biết rõ nặng nhẹ ngươi. Toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh, giải đấu lớn vòng thứ hai trận đấu kết thúc. 42 chi đội ngũ tiến vào vòng thứ 3. Tại trong bọn họ, có 32 nhánh chiến đội đem có thể tiến vào thi đấu vòng tròn. Mà cái này muốn lấy quyết tại bọn hắn tại vòng thứ 3 bên trong biểu hiện. Chiến thắng, tất nhiên tiến vào thi đấu vòng tròn giai đoạn. Thất bại cũng còn có liều tiểu phân cơ hội. Đi qua trước hai vòng sau cuộc tranh tài, một số ví dụ thực tế yếu kém chiến đội coi như đấu vòng sau đều đã bắt đầu hiển hiện vẻ mệt mỏi. Đội viên thụ thương, giảm quân số chờ một chút. đều là bọn họ vấn đề khó khăn không nhỏ. Đối với Đường Môn tới nói, những vấn đề này vốn là đều là không tồn tại. Thế nhưng là, làm vòng thứ ba tranh tài rút thăm sau khi kết thúc, Đường Môn bầu không khí cũng biến thành ngưng trọng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.